Bạn trai kỳ lạ của tôi. Chương 263-2, ưu tiên nổi giận 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Mễ mỉm cười trả lời. Đúng vậy, tiểu lão bản của chúng tôi vốn xuất thân từ Đại học Kiến trúc nổi tiếng thành phố X. Ai thèm quan tâm, ta là muốn hỏi, hắn có phải là kẻ trên tin tức đã qua bên khách sạn Sa Ân kéo bạn gái ra rồi đá vào bụng? Hừ, video đó ta đã xem. Cái đá đó đứa nhỏ làm gì mà còn? Hừ, cái thứ đàn ông. Tiểu Mễ mặt sượng lại, nhưng nhanh chóng khôi phục nụ cười chuyên nghiệp. Chuyện này, chúng ta cũng không rõ ràng. Rốt cuộc là thế nào? Vẫn là chờ cảnh sát tới điều tra đi. Chúng ta ở đây là căn hộ. Sau này sẽ có các chuỗi siêu thị, hàng hiệu, tạo thành một khu phức hợp đó. Về tiện ích căn hộ, các ngươi, tiểu lão bản đó nhìn thật sự rất xoái. Hắn có ở đây không? Cái này ta thật đúng là không biết. Tiểu lão bản thông thường là ở tổng công ty. Hừ, ta chỉ muốn hỏi thứ đàn ông như hắn là làm sao? Làm bụng người ta to lên còn không đưa đi bệnh viện làm phẫu thuật. Lại giơ chân đá, ta nghe cô gái kia kêu thật thảm thiết. Tôi đi qua, đứng trước mặt bà ta nói. Thím à, tiểu lão bản Tông Thịnh chúng tôi ra sao? Chẳng liên quan tới bê tông cốt thép tòa nhà của chúng tôi. Hơn nữa, chuyện video kia thực hư ra sao vẫn chưa điều tra xong. Còn bà ở đây nói chuyện vì một người không liên quan làm gì? Ai biết chân tướng sự việc có giống như bà nghĩ không? Tiểu Mễ thật sự hốt hoảng vội đứng lên kéo tay tôi. Khom người với bà kia. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Thưa bà, chuyện này, hừ, tôi không tin. Thiếu một người mua nhà như bà ta sẽ ảnh hưởng gì? Không mua thì người khác mua thôi. Tôi không yếu thế nói to, khiến chung quanh không ít người đều nhìn lại đây. Bà ta vẻ mặt càng khó coi. Ngươi, ngươi, các ngươi, tập đoàn Tông An mấy người đối xử với khách vậy à? Căn hộ của các người có tặng không ta cũng không thèm ở. Ngươi cho rằng ngươi là ai à? Tiểu Mễ còn lôi kéo tôi, nhưng tôi vẫn lớn tiếng. Ta là bạn gái Tông Thịnh, không phải là người trong video kia. Người trong video không phải bạn gái anh ấy. Đứa nhỏ cũng không phải của anh ấy. Ta vốn thấy lạ, tiếng trong video sao mà nhiễu như vậy? Có nghe được cái gì đâu? Trong video có nói đó là bạn gái anh ấy à? Hay nói bụng cô gái ấy có em bé? Ta đứng đây, không có nói chuyện không căn cứ. Có giỏi thì ra đây đối chất. Đại thẩm kia căn bản là không nghĩ tới tôi lại là bạn gái của Tông Thịnh. Trên mặt càng thêm khó coi. Tiểu Mễ vẫn kéo tay tôi nói xin lỗi. Nhưng không ai thèm nghe cô ấy. Bà ta lôi bạn đi. Thở phì phì. Vừa đi vừa nói. Hừ, nhà các người. Thái độ này. Đừng mong bán được cho ai. Hừ, ta bán xong. Ta liền gọi điện thoại cho ngươi. Đi nhà ngươi đốt pháo cho ngươi báo tin vui nha. Cách chương.